Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn sẽ có diện mạo giống hệt với người phương Đông, trừ bỏ ánh mắt lại là màu xanh lam, người nào cũng đều như vậy cả. Anh đột nhiên cười tà mị. Em có biết người phương Đông muốn có được ánh mắt màu lam này là không dễ dàng, cho nên không có khả năng đem một đứa nhỏ đến giả mạo là cốt nhục của quan gia được. Không thể nào được không? Anh là có ý tứ gì đây? Vợ à, anh nói nhiều như vậy mà em vẫn còn dị giận anh sao? Anh cúi đầu dịu dàng hỏi. Tức giận, đương nhiên tức giận. Thời gian không còn sớm, đêm nay là đêm tân hôn của hai người chúng ta mà, vợ yêu của anh. Mang theo giọng nói tà tứ như ác ma dụ hoặc, một đôi mắt xanh như đáy biển sâu, tuấn mỹ đến mức khiến người ta căm giận. Anh bắt đầu đòi hỏi đêm tân hôn đã hy vọng từ lâu của mình. Ôm lấy thân hình mềm mại của cô, ngửi được mùi hương thơm ngát quen thuộc, cảm giác thật sự là tuyệt vời. Đã qua 4 tháng, rốt cục bọn họ đã có thể hưởng thụ một đêm động phòng hoa trúc thực thụ rồi. Quan thần cực, tại anh đang làm gì vậy? Cô cắn răng, nhìn bàn tay đang hoạt động với tốc độ nhanh đến mức làm người ta líu lưỡi, thuần thục chui vào bên trong áo ngủ, sờ soạng bộ ngực no đủ của mình. Bảo bối, anh đang ôm em nằm trên giường mà. Giọng nói thuần chất nam tính lọt vào tai, ai cũng khiến kẻ đó xôn xao không dứt. Anh côn ra ngoài cho em. Một tiếng kêu nũng nịu rồi cả tiếng bàn tay đánh đập liên hồi vang lên, còn có tiếng đàn ông lo lắng xen ngang. Sau đó đường đường là công tước anh, kiêm tổng tài của tập đoàn tài chính Quan Thị, quan thần cực, bị người ta đã bay ra khỏi tân phòng. Thật sự đúng là một đêm tân hôn khó quên. Sau đó tuy rằng Hướng Phủ Nhã đối với sự lừa gạt của anh vẫn còn tức giận, nhưng phụ nữ thì làm sao có thể giận người đàn ông của mình quá lâu được. Công tác của anh bận rộn, nhưng ngày nào cũng gọi vô số cuộc điện thoại về nhà hỏi xem cô có ăn no không, có mặc lạnh không. Mỗi khi đến ngày kiểm tra thai nhi định kỳ, đều tự mình lái xe đưa cô đến bệnh viện. Chạy khắp Edinburgh, thậm chí là toàn bộ Scotland để mua cho bằng được điểm tâm mà cô có vẻ thích ăn. Mỗi một bộ quần áo của cục cưng cũng đều do anh tự tay chọn lựa. Khi rảnh rỗi, còn chịu khó cùng cô đi tản bộ xung quanh nữa. Được rồi, Hướng Phủ Nhã thừa nhận mình là kẻ không có chí khí, đối với người đàn ông lúc nào cũng coi cảm giác của mình là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống, thì có giận dỗi đến mấy, vẫn phải thoái lui. Hơn nữa không có vòng ôm của anh, cô cảm thấy chiếc giường lớn hết sức trống trải, lạnh lẽo, bọc thêm nhiều chăn hơn, vẫn ngủ không ngon giấc, ngay cả cục cưng cũng muốn được ba mình ôm ngủ mỗi đêm cơ mà. Cô mềm lòng tha thứ cho anh, muốn anh cam đoan về sau không được phép giấu giếm mình bất cứ chuyện gì nữa. Vì thế lúc cô mang thai đến tháng thứ 6, quan thần cực rốt cục đã trấn an được lửa giận của bà xã thân yêu, thành công chuyển về sống tại tân phòng của hai người. Từ bữa ăn tối đến giờ, ánh mắt lửa nóng của anh đều gắt gao dính tại trên người, làm cho cô có chút không thể chống đỡ. Cái nhìn trần trụi mà trực tiếp như vậy, không bỏ qua nhất cử nhất động nào của cô, khiến Hướng Phủ Nhã thậm chí còn cảm thấy ngọn lửa tinh trong mắt anh sắp thiêu cháy mọi thứ đến nơi rồi. Cảm giác thẹn thùng bao phủ toàn thân. Cô biết anh muốn, từ lúc thiếu chút nữa hại cô sẩy thai đến giờ, anh luôn luôn nhẫn nại hết mức. Dục vọng của anh mãnh liệt bao nhiêu, cô là người hiểu rõ nhất. Hai tháng cấm dục này, anh ngay cả âu yếm cô cũng không dám làm, sợ thai nhi sẽ chịu không nổi. Chắc chắn là anh đã nhịn rất vất vả. Hiện giờ, cô đã bước vào thời kỳ trung tuần mang thai, cục cưng cũng có vẻ ổn định hơn trước. Có lẽ đã đến lúc chiếu cố một chút đến nhu cầu của anh rồi. Ăn xong bữa tối, Hướng Phủ Nhã cầm lấy miếng dưa mật trong veo, cắn ngon lành, còn quan thần cực thì ngồi ở bên cạnh, vừa bóc từng cái củi nhãn ngọt vô cùng, vừa đưa vào miệng của vợ mình. Trong tay cô, đang nắm chiếc điều khiển từ xa của cái TV LCD trước mặt, trên đó đang chiếu phim lúc 8 giờ ở Đài Loan. Có thể ở tận Scotland xa xôi, xem được những chương trình của Đài Loan như thế này, dùng tâm chăm sóc của anh quả thực chu đáo hết mức, cô thật sự rất cảm động. Thỉnh thoảng cô vươn tay đưa miếng dưa mật qua cho anh cắn ngụm, miễn cho anh chỉ chăm chăm, bón cho mình mà quên mất bản thân. Từ lúc mang thai đến giờ, thân thể của cô trên cơ bản không thay đổi nhiều lắm, trừ bỏ cái bụng cứ phình lên theo tốc độ kinh người mà thôi. Khẩu vị cũng tốt hơn, một ngày ba bữa, dưới tay nghề của đầu bếp Trung Hoa danh tiếng, cô ăn hết sức ngon miệng. Điểm tâm buổi sáng cùng trà chiều và ăn khuya mỗi ngày, thứ gì cô cũng không thiếu. Đương nhiên, không thể không kể đến công của Mã Điền đã được quan thần cực cất công mang đến từ Đài Loan. Canh bổ thai cùng thuốc uống lúc nào cũng đầy đủ, không hề gián đoạn. May là hiện giờ cô đã hết nghén rồi, bằng không nhất định mỗi ngày trôi qua sẽ thật thống khổ cho xem. Ăn ăn rồi lại ăn, thời gian qua đi cô bi thảm phát hiện mình thế nhưng đã béo lên tới tận 15 kg. Đây là một con số đáng sợ cỡ nào cơ chứ. Nháy mắt lúc nhìn thấy cân nặng của mình, cô liền ngây người, ngơ ngẩn đứng yên không động đậy trên bàn cân, mãi đến lúc anh ôm cô xuống dưới, kéo vào trong ngực dịu dàng dỗ dành. Bảo bối, em béo lên, nhìn trông mới xinh đẹp, bây giờ anh chỉ cần nhìn một cái đã thấy yêu rồi. Bàn tay to dài vuốt ve gương mặt có chút phúng phính hồng nộn, cảm xúc mềm mại thật sự khiến anh yêu thích không thôi. Được rồi, nếu anh đã thích ôm bà béo, còn đứa nhỏ trong bụng lại tiêu hóa tốt như vậy, thì cô cũng chả khách khí làm gì, cứ việc thoải mái, ăn đến no là được. Ví dụ như bây giờ, cô đã ăn hết 2 quả táo vừa to vừa ngọt, 1 quả dưa mật tròn xoe, cả 1 chùm nhãn mọng nước nữa. Vị giác cùng thị giác đều song song thỏa mãn, làm cho toàn thân thư thái vô cùng. Chẳng qua là cái người đàn ông đang bón hoa quả cho cô kia vẫn cứ giữ nguyên ngón tay trong miệng cô, thậm chí còn... Ông xã, em không thích ăn ngón tay. Cô lôi ngón tay đang đùa giỡn trong miệng mình ra. Bà bối, em đã ăn no chưa? Anh tiến sát lại gần, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cô. Không sai biệt lắm. Cô gắt gao nhìn chằm chằm màn hình TV. Người kia đang mắng một kẻ cứ cười hề hề không ngừng. Tiết mục thú vị như vậy được xem ở nơi xa cách quê hương, khiến mọi cảm giác với không khí ái muội lúc ăn tối của cô đều biến mất không còn chút nào. Chúng ta trở về phòng được không? Không cần, em muốn xem TV. Buổi chiều cô ngủ đến tận 4 giờ mới rời giường, bây giờ còn chưa đến 9 giờ, cô làm sao mà ngủ được? Hơn nữa bộ phim truyền hình này, cô mỗi ngày đều xem hết mới thôi. Trở về phòng lại xem tiếp. Không cần. Cô thật lười động. Tiểu nha đầu, em đang cố ý phải không? Thanh âm cắn răng từ trên đỉnh đầu truyền đến, sau đó cô bị một cánh tay rắn chắc, hữu lực ôm lấy đứng lên. Anh làm gì vậy? Anh cứ thế bế cô mà đi, đang muốn hù chết vợ mình đấy à? Sớm như thế, đã về phòng để làm gì? Cô bất mãn chụp lấy cánh tay anh, thật là bá đạo quá mức. Làm tình, ngắn gọn, sạch sẽ, đơn giản, rõ ràng. Làm... Anh còn có thể lớn mật thêm đến mức nào được nữa? Trong phòng khách, vẫn còn vài người hầu đang thu dọn mọi thứ, cô thậm chí còn nhìn thấy họ che miệng cười trộm đứng ở một bên. Thật sự là muốn giết người mà. Lúc này Hướng Phù Nhã không ở Mỹ nữa, khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, rốt cục cũng nhớ tới mục đích mà chồng mình mới 5 giờ đã hở chạy về nhà. Một cước đã tung cửa phòng ở tầng 3 của hai người, không chút chần chờ, anh trực tiếp ôm cô đến cái giường lớn bên trong, nhẹ nhàng đặt xuống. Mặt cô ửng hồng, ánh mắt mềm mại đáng yêu, đối với ái tình triền miên, nơi khuê phòng đã lâu không đụng tới, bản thân cũng có chút mong chờ. Khí trời đầu thu se lạnh, cô mặc một chiếc váy dài dành cho phụ nữ có thai. Bên trên có những bông hoa nhỏ điểm xuyết nhẹ nhàng, vải nhung ấm áp bảo hộ da thịt không bị khí lạnh xâm nhập vào, khiến cho cô có loại hơi thở trong trẻo dịu dàng, 10 phần thơm ngát, lại có chút hương vị của người thành thục hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của người đàn ông. Quan thần cực cởi bỏ từng cái nút áo trên váy của cô, đang muốn cởi bỏ nó ra hoàn toàn thì bỗng nhiên bị cô giữ chặt tay lại. Gương mặt đỏ bừng, càng lúc càng hồng hơn. Em bây giờ rất béo, xấu lắm. Bụng của cô trở nên thật lớn, thân mình cũng càng thêm mượt mà. Mỗi ngày khi tắm, nhìn cơ thể càng lúc càng nặng lên của mình, cô luôn cảm thấy rất tự ti. Đã có một thời gian dài, không cùng với anh chung phòng nữa. Trước đó trừ bỏ vì muốn trừng phạt kẻ gian dối này, còn bởi vì cô không tự tin về bản thân nữa. Anh nở nụ cười, cười đến dịu dàng thâm tình. Bảo bối, em làm sao có thể cảm thấy một người phụ nữ mang thai con của anh, thân thể biến đổi chỉ vì muốn ăn cho con mau khỏe là thật xấu được. Cúi đầu, anh hôn lên đôi môi hầu nhuận của cô. Nơi này vẫn ngọt ngào như vậy, mê người như vậy, mỗi lần chạm đến anh đều không muốn buông ra. Đầu lưỡi tham lam đi vào hút thật sâu, mùi hương hoa quả ngọt ngào thơm ngát vẫn là tư vị độc đáo, chỉ của riêng cô, khiến anh từng chút không sao tách môi mình ra được. Ôn nhu hôn xuống cái cằm thanh tú, vừa hôn vừa liếm đến tận vùng cổ non mịn của cô. Bảo bối, nơi này vì sao vẫn thơm, vẫn mềm như vậy? Cô rên rỉ ngẩng cao đầu, để anh có thể duyện hôn càng sâu hơn. Người đàn ông này quả nhiên rất biết cách tán tỉnh. Thân thể của cô dưới những nụ hôn của anh trở nên yếu mềm vô lực. Lớp vải bông xốp dưới tay anh chậm rãi mở ra, da thịt tuyết trắng non mịn, từng chút một hiện ra trước mắt. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn bên cạnh, trở nên giống như những viên trân châu bình thường, mượt mà sáng bóng. Nụ hôn của anh tinh tế rơi xuống trên bả vai mảnh khảnh, mỗi một tấc da thịt tơ lụa trên cánh tay cũng không chịu buông tha. Từng nụ hôn đều mang theo sự tán dương nồng ấm, làm cho cô cảm thấy thân thể của mình tốt đẹp, mê người đến mức nào. Anh quả thực yêu thích từng đường cong trên thân thể của cô. Tâm tình khẩn trương, lo lắng, tự ti chậm rãi trầm tĩnh lại. Khi môi anh dừng lại trên bầu ngực no đủ, cô mẫn cảm kêu lên thành tiếng hết sức yêu kiều. Em thật sự lớn hơn rất nhiều. Anh sợ hãi than thầm. Nhìn xem, hiện tại tay của anh cầm cũng không đủ nữa. Nụ cười ta mị từ từ xoa nắn, vuốt ve vùng tráng mịn. Cô kháng nghị, lấy tay đánh anh một cái. Anh lập tức cúi đầu, ngậm hôn, khiến cô kinh hô thêm lần nữa. Bàn tay to tách đôi chân thon dài của cô, đến nơi tối tư mật, hoàn toàn lõa lồ trước đôi mắt thèm khát của anh. Không cần. Cô phát hiện anh vẫn đang gắt gao, nhìn chằm chằm nơi riêng tư của mình. Nơi bí ẩn như vậy đến cả cô cũng không dám xem. Cứ như vậy sáng ngời dưới ánh sáng của ngọn đèn, hoàn toàn trần trụi hiện ra trước mắt anh. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, dùng xương khép đùi lại, bàn tay đi xuống, muốn ngăn trở tầm mắt của anh. Anh muốn xem. Khát vọng độ liễu trong giọng nói khiến người ta cảm thấy mềm lòng. Chán ghét, nơi đó rất xấu, có cái gì đẹp đâu cơ chứ. Đôi môi đỏ mọng chu lên, cắn răng làm nũng. Bất đắc dĩ, ông sát đại nhân không chịu lùi bước, hướng Phù Nhã đành buông tay, để bản thân hoàn toàn độ liễu trước mặt anh. Anh nở nụ cười tà ác vừa mị hoặc, dáng vẻ nhu thuận đáng yêu, lại nghe lời của cô, quả thật khiến người ta yêu thương không dứt, thật sự làm cho anh cảm xúc dâng trào. Bảo bối của anh, tình yêu là cái gì vậy nhỉ? Một khi ngọt ngào đã qua đi, chờ đón chúng ta sẽ là điều gì nữa? Mang thai đến tháng thứ 7, bụng của Hướng Phủ Nhã càng ngày càng nặng. Khi đi kiểm tra, bác sĩ chỉ cười bảo cô mang thai một cục cưng rất tham ăn, nên phát triển cực kỳ tốt, thể trạng cũng rất ổn định. Mang bầu một cục cưng mập ú thì kết quả chính là cô hết sức vất vả, bụng lúc nào cũng cảm thấy áp bách hết sức rõ ràng. Chỉ hơi đi lại một chút thôi, đã thở hồng hộc rồi, mỗi tối ngủ cũng không thoải mái, không thể nằm lâu quá một tư thế được. Mỗi lần xoay người, cô thậm chí còn khoa trương cảm thấy toàn bộ bụng mình cũng xôn xao theo động tác luôn. Cô cảm thấy mình vừa ngốc vừa nặng, động tác chậm chạp đần độn, điều này khiến Hướng Phủ Nhã vô cùng uể oải, thường xuyên nước mắt lưng tròng. Mỗi lần nhìn đến cái bụng lớn đùng của cô, quan thần cực đều đau lòng vô cùng. Mỗi khi cô lên cầu thang, dù cao hay thấp đều cẩn thận dìu. Nếu không phải bác sĩ đề nghị trong thời gian mang thai, nhất là trước khi sinh cô cần đi lại nhiều, một chút sẽ có lợi cho việc sinh con hơn, thì chỉ sợ anh sẽ ôm cô suốt ngày, một bước cũng luyến tiếc không cho đi mất. Ban đêm cô bởi vì bụng to mà khó ngủ, anh sẽ ôm cô vào ngực mình, bàn tay dịu dàng vuốt ve vòng eo đau nhức, ở bên tai cô thì thào tỉ mỉ, nói lời an ủi để làm giãn ra thần kinh luôn buộc chặt của cô. Tình ái bởi vì mang thai đang tiến vào thời gian chuẩn bị sinh mà trở nên thiếu thốn, từ lúc ban đầu một tuần vài lần giảm bớt còn một lần, sau đó thậm chí là cô chịu cho anh một chút. Chủ yếu là vì mỗi lần anh kích động nổi lên thì cái gì cũng không quản, động tác hùng mãnh dọa cô sợ chết khiếp mới thôi. Khoái cảm đạt được cùng sự sợ hãi cứ tăng lên theo cấp lũy thừa. Cô sợ anh sẽ làm hại đến đứa nhỏ, mặc dù anh cứ cằn đoàn mãi, nói mình đã hỏi qua bác sĩ để nghe lời khuyên rồi. Tử cung nằm ở nơi kín đáo, cục cưng lại nằm trong nước ối, nên anh có thể bảo hộ cục cưng khỏi chấn động vì va chạm. Nói thì chuyên nghiệp, lại êm tai, nhưng có ích lợi gì chứ? Còn dám đến hỏi bác sĩ loại chuyện này, anh quả nhiên không biết xấu hổ. Hướng Phủ Nhã nói thế nào cũng không chịu thông suốt. Ngẫu nhiên, nếu thấy anh quá mức khó chịu, cô mới đồng ý để cho anh làm việc. Đương nhiên, người đàn ông tà ác này còn thường xuyên dụ dỗ cô lấy tay hoặc miệng đến giải cứu giúp mình. Nghĩ đến vô số lần trước đây, tuy không có làm chuyện gì, nhưng lại ái muội như thế, khuôn mặt của cô liền đỏ ửng cả lên. Lại thở dài trong lòng lần nữa, cô nhẹ nhàng nghiêng người, động tác nhẹ nhàng mà tốn hết sức, ngủ mãi cũng không được. Chớp chớp đôi mắt to, lại chớp chớp, nghe thấy tiếng hít thở đều đều vững vàng của người bên cạnh. Cảm giác an tâm trong quá khứ liền lập tức biến hết thành ủy khuất, áp lực và khổ sở. Vì sao? Vì sao? Cô mới 18 tuổi mà thôi. Bối bối cùng Thủy Tinh vẫn còn đang hưởng thụ cuộc sống đại học sung sướng của sinh viên. Hôm nay bối bối còn gọi điện thoại nói với cô, mình đã tìm được một công việc làm thêm mới ở một tiệm cà phê. Làm bán thời gian, tiền lương rất được, ông chủ còn là một kẻ tốt bụng nhưng hay thẹn thùng nữa. Cuộc sống của cô ấy trở nên bận rộn và phong phú vì công việc và việc học. Còn cô thì sao? Cả ngày không ăn thì ngủ, đến bây giờ đi vài bước đã thở dốc không ngừng. Mỗi ngày bụng đều nặng nề, đến mức đòi mạng, ngủ cũng ngủ không được. Tất cả mọi chuyện đều là do người đàn ông bên cạnh này mang đến. Ai bảo anh tham hoan mà không chịu làm công tác phòng hộ. Thích là cứ nhào tới làm thôi. Thống khổ thì để lại mình cô thừa nhận. Cô rất phiền lòng, rất khổ sở. Tiếng khóc thút thít bỗng nhiên cứ thế phát ra từ miệng cô. Một khi đã bắt đầu liền ngừng, cũng không được. Tiếng khóc của cô nhanh chóng đánh thức quan thần cực từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Con người xanh lam mặc dù trong đêm tối vẫn lóe ra ánh sáng độc đáo như cũ. Bảo bối, làm sao vậy? Anh lập tức hoảng hốt không ngừng, bật sáng đèn đầu giường, ôm lấy cô, nhìn một lần từ trên xuống dưới, xác định là cô vẫn mạnh khỏe, không có dấu hiệu muốn sinh non, cũng không thoải mái ở chỗ nào, mới an tâm hơn một chút. Bảo bối ngoan, nói cho anh biết, rốt cuộc là làm sao vậy? Anh cúi đầu dụ dỗ, đau lòng thương tiếc lau nước mắt cho cô. Từ khi ở cùng một chỗ cho đến nay, những cảm giác chưa từng thể nghiệm, cô đều cho anh trải qua một lần. Lo lắng đề phòng vì một người con gái đến thế, cho dù là một giọt nước mắt thôi, cũng có thể khiến cho tâm anh như thắt lại, khó chịu vô cùng. Đều tại anh, đều tại anh. Cô ở hẳn trong lòng anh không nức nở, tóm lấy cánh tay anh, vừa cào vừa cắn. Bảo bối, đừng cắn nữa, sẽ hỏng răng nanh đấy. Anh không lo lắng sẽ làm tay mình đau, chỉ lo cho hàm răng trắng chỉnh tề của cô thôi. Anh nhớ bác sĩ có nói qua, khi mang thai, răng nanh của phụ nữ sẽ bị tổn thương. Cô cắn như vậy liệu có làm sao không đây? Anh nhẫn nhục chịu đựng như vậy, cô làm sao có thể tiếp tục phát giận được nữa đây? Mỗi lần đều như thế, rõ ràng là cô cố tình gây sự trước, nhưng anh lúc nào cũng bao dung, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô, hại một thân lửa giận ngút trời của cô lập tức biến thành chột dạ đau lòng cùng cảm động. Có đau không anh? Vỗ về cánh tay bị mình cắn hồng, nhìn dấu răng thật sâu trên đó, cô hình như càng lúc càng khó khống chế tính tình của bản thân, cứ tức giận vô cớ. Không đau, đương nhiên không đau. Anh cười, sức lực nho nhỏ của cô như vậy, căn bản anh chẳng có cảm giác gì. Nhìn gương mặt biến hóa cực nhanh của cô, anh âm thầm thở dài trong lòng. Bác sĩ Smith căn dặn quả nhiên chính xác. Trong thời gian trước khi sinh, thân thể của phụ nữ có thai thay đổi mỗi ngày một lớn, gánh nặng cũng càng nhiều lên, tính tình cũng vì thế mà hết sức bất định. Vốn là một thiếu nữ dịu dàng ngọt ngào, giờ đã biến thành một người đàn bà đánh đá, chua ngoa mất rồi. Nhưng mà cũng là một người đàn bà đánh đá chua ngoa, đáng yêu nhất trên thế giới này. Đến đây nào bảo bối, nói cho anh biết, có phải lại không thoải mái hay không? Bàn tay to theo thói quen, lại vỗ về thắt lưng của cô, biết nơi này gần đây rất hay nhức mỏi. Hay là cục cưng không chịu ngoan ngoãn ngủ, lại luyện quyền cước trong bụng em rồi hả? Con của anh nhất định là thai nhi không chịu an phận nhất trên đời, lúc nào cũng ở trong bụng mẹ, lăn lộn khắp nơi, ép buộc không ngừng. Có đôi khi cô nằm trên giường còn có thể thường xuyên nhìn thấy trên cái bụng tròn lồi ra những điểm nhỏ, đó chính là cái tiểu tử thối kia đang ở bên trong vung nắm đấm bé tẹo của mình. Không có. Biết anh lại mất hứng vì tưởng con ép buộc cô, hướng Phù Nhã liền vội bào chữa. Lần này không hề liên quan tới con, chỉ là cô không ngủ được mà thôi. Mà nguyên nhân không ngủ được chính là... Mặt cô đỏ ửng lên. Vậy là làm sao? Nói cho anh biết đi. Em... Cô há mồm nhìn ánh mắt cổ vũ của anh, rốt cùng chịu nói hết. Em đã đói bụng rồi. Vừa nói xong cô lập tức xấu hổ, nước mắt lưng tròng. Đúng vậy, cô chính là đã đói bụng mà thôi. Ngủ thế nào cũng không được, lăn qua lộn lại vẫn cảm thấy bụng trống rỗng. Rõ ràng bữa tối ăn ngon miệng như thế, còn uống hết cả một bát canh cá trích đậu đỏ. Đừng nói sau đó còn theo anh ăn một đống hoa quả đủ loại, làm cho bụng tưởng sắp nứt ra rồi. Nhưng mà sau khi ăn xong còn chưa đến 3 giờ, cô đã đói bụng. Nhìn ánh mắt ủy khuất đáng thương kia của cô, anh thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Tiểu nha đầu này, sao có thể đáng yêu như thế chứ? Làm cho anh rối tinh rối mù cả lên rồi. Chỉ là đói bụng thôi. Thấy cô gật đầu, anh nhẹ nhàng thở ra. Nhà đầu ngốc, chuyện này cũng đáng để khóc hay sao? Muốn ăn cái gì, anh bảo nhà bếp làm cho em. Chỉ cần cô muốn, đừng nói là ăn. Cho dù là sao trên trời, anh cũng sẽ mua phi thuyền vũ trụ, bay lên cùng trăng hái xuống cho cô. Nhưng mà... Cô chù chù môi, muốn nói lại thôi. Sao cơ? Em muốn ăn... Mặt lại đỏ. Muốn ăn cái gì, cứ nói cho anh biết là được. Em muốn ăn hà tử tiên, gà rang muối, còn có cả đại tràng bao ruột non, bánh bao máu heo nữa. Cô ngủ không được, ngủ thế nào cũng không được, trong đầu luôn không ngừng hiện lên hình ảnh những món ăn mê người này, khiến cô đói muốn chết, thèm ăn không thể chịu nổi. Henry có thể làm những món này được sao? Anh cau mày, nghĩ thử xem đầu bếp 5 sao của nhà mình có thể làm được không? Henry thử nghiên cứu những món đồ ăn ngon ở khắp nơi, đối với thức ăn Trung Hoa càng cuồng nhiệt hơn nữa, tinh thông đủ loại, đồ ăn Đài Loan cũng quen thuộc vô cùng. Nửa năm qua, nhờ có ông chăm sóc đến vấn đề ẩm thực của Phù Nhi mới khiến cô ăn đến vui vẻ, quên hết trời đất, khen đầu bếp Henry không ngớt miệng. Nhìn khuôn mặt cô càng ngày càng mượt mà, anh cũng chấp nhận với số lương mỗi ngày một tăng của Henry, không hề khoa trương khi nói, tiền lương hiện tại của ông ta so với quản lý cấp cao trong công ty anh, chỉ hơn chứ không kém được. Nhưng mà đầu bếp danh tiếng 5 sao kiêu ngạo này sẽ chịu làm những món ăn vặt ở chợ đêm của Đài Loan sao? Ông ấy sẽ không chịu làm đâu. Kỳ thân từ 2 tháng trước cô đã từng hỏi qua Henry, khi ấy chỉ là đột nhiên nghĩ tới mà thôi, ham muốn cũng chẳng mãnh liệt lắm, nhưng mà hôm nay không hiểu sao cô lại nhớ đến chúng, đến kinh thì được, nhịn cũng nhịn không nổi. Quan thần cực nhíu mày, vươn tay cầm lấy cái di động ở đầu giường, tiếng bấm bàn phím thanh thúy vang lên. Jason, cho cậu 1 giờ, lập tức mang tới cho tôi một đầu bếp, có thể làm những món ăn vặt của Đài Loan. Mặc kệ dùng cách nào hay xài bao nhiêu tiền, cũng đều không sao cả. Đầu kia di động lập tức chuyển đến những tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ của Jason. Làm ơn đi mà, quan đại gia, nơi này là Scotland, hẳn hoi đấy, ngài tưởng vẫn là ở Đài Loan sao? Muốn tìm một người chịu làm những món đồ ăn của Đài Loan còn khó nữa, huống chi đây còn là đồ ăn vặt hả rơi. Ông chủ, trong vòng 1 giờ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này được. Vậy 30 phút cũng tốt, tìm không thấy, ngày mai cậu cũng không cần tới công ty nữa đâu. Anh thực sự sảng khoái ngắt điện thoại. Ngẩng đầu nhìn bà xã thân yêu của mình, đã sớm hai mắt đẫm lệ. Ông xã, có phải em dân tùy hứng hay không? Không có. Anh cười đến vừa dịu dàng lại tuấn mỹ. Em là người vợ ngọt ngào, đáng yêu nhất trên thế giới này. Một người đàn ông ma mị, quyền thế, chỉ vì người vợ của mình mà một đêm kia đem toàn bộ Scotland náo loạn đến tận trời. Jason trực tiếp phát động toàn bộ nhân viên ở Anh, dùng đủ phương thức để tới dò xét từng nhà, thảm thiết tìm kiếm. Cuối cùng, rốt cục ở Dundee, tìm được một Trịnh Đại Khoan, một người Đài Loan từng mở một quán ăn ở chợ đêm, về sau đóng cửa quán di cư sang Scotland. Người họ Trịnh đáng thương, nửa đêm nửa hôm cứ thế bị người kéo ra khỏi ổ Chandrabab, rồi ngồi lên phi cơ trực thăng xa hoa, đi tới biệt thự uy danh hiển hách của công tước, được nhận một số tiền cực lớn, chỉ để bảo hắn làm những món ăn vặt của Đài Loan nhiều năm qua chưa từng làm lại. Khi hắn nhìn đến những nguyên liệu nấu ăn quen thuộc lại có chút xa lạ kia, thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt. Rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra? Những món ăn nóng hầm hập, thơm ngào ngạt được đưa lên bàn. Hướng Phủ Nhã cao hứng hô một tiếng, nhào vào trong lòng quan thần cực, cho anh một nụ hôn thật kêu. Ông xã, em yêu anh chết mất. Sau đó bay nhanh tới chỗ bàn ăn, ngấu nghiến thưởng thức những món ăn vặt đã lâu không được đụng tới. Hương vị tuyệt vời kia làm cho cô cảm động đến mức hai mắt đẫm lệ lưng tròng, nhưng gương mặt vẫn vui vẻ nở nụ cười. Jason gắt gao nhìn chằm chằm quan thần cực, nghiến răng nghiến lợi. Từ đầu năm tới giờ, lão đại suốt ngày chỉ biết mở miệng ra lệnh với ngồi đó thu tiền, làm thủ hạ của người như thế, bị hại đến mức thê thảm vô cùng, không có một bữa ngủ ngon. Thật sự là hắn mà. Jason ở trong lòng hung hăng mắng. Lặng lặng nhìn hướng phù nhà đáng yêu, lại tham ăn tham uống, vẻ mặt cô hớn hở như con nít, khiến quan thần cực phải bật cười. Khi Jason nhìn thấy gương mặt tươi cười kia, mọi bất mãn oan ức trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Hắn giống như là nhìn thấy chuyện trọng đại hiếm thấy, cứ trợn tròn mắt nhìn ông chủ của mình tươi cười, rồi lại nhìn đến cô gái đang vùi đầu ăn lấy ăn để kia, sau đó mới hiểu ra. Không biết Hướng Phủ Nhã có biết hay không, cô thế nhưng bất chi bất giác đã sáng tạo ra một kỳ tích rồi. Mùa đông ở Edinburgh, mặc dù không có tuyết rơi, nhưng mùa đông dù sao cũng là mùa đông. Không khí tiêu điều khiến nơi đây mang theo một vẻ cổ xưa, cùng những nét hiện đại kết hợp lại hoàn mỹ, tráng lệ vô cùng. Tòa thành đã đi vào lịch sử càng nổi bật hơn trong khí trời mùa đông tang thương mà giản dị. Hướng Phủ Nhã cuốn quanh một chiếc chăn thật dày, miễn cưỡng ngồi trước lò sưởi đang hừng hực bốc cháy. Ngọn lửa vù vù bốc lên đem mặt cô nương nướng hồng toàn bộ. Cô chậm rãi hắt xì một cái, tiện tay lấy một que gỗ nhỏ ở bên cạnh ném vào bên trong lò sưởi. Miếng gỗ khô cong ở trong lửa phát ra những tiếng tanh tách thanh thúy. Mùi hương gỗ tùng thơm ngát nhanh chóng tràn ngập không khí xung quanh. Khuôn mặt tinh tế nhỏ nhắn thò ra bên ngoài chiếc chăn thô có những hoa văn hình ô vuông, lại hắt xì một lần nữa. Giờ đã sau giữa trưa ở mùa đông, bởi vì nhiệt độ không khí có vẻ thấp, mới qua 4 giờ mà sắc trời bên ngoài đã u ám tối tăm, có lẽ sắp mưa. Thời tiết như thế này, ngoài trừ việc ngồi rú rú bên cạnh lò sưởi ấm áp, cô chẳng muốn đi đâu cả. Hơn nữa bây giờ thân thể càng lúc càng nặng, chỉ chuyển mình thôi đã thấy ngại rồi. Khí hậu Edinburgh thật hợp lòng người, mùa hè nhiệt độ không khí bình thường không vượt qua 25 độ, mà mùa đông cũng chẳng thể dưới 10 độ được. Ở nơi này, không cần phải chịu đựng ngày hè nóng bức, cũng không cần đối mặt với giá lạnh căm căm. Lão tổ tông quan gia quả nhiên là một người ham hưởng thụ, chỉ cần nhìn nơi ông chọn ở là biết ngay mà. Nằm trên chiếc thảm ba tư trắng như tuyết, cô có cảm giác có chút buồn ngủ, cái mũi tròn tròn khẽ di di trên lớp lông mềm mại của thảm, ngam không ngừng. Bỗng nhiên, một mùi hương nồng đậm bay vào trong khoang mũi, không cần ngừng đâu. Hướng Phủ Nhã cũng biết là Má Điền đã mang theo canh bổ thai đến cho mình uống. Má Điền, bà thật sự rất là đúng giờ. Buổi sáng 10 giờ, buổi chiều 4 giờ, trừ phi cô đang ngủ, nếu không sẽ phải uống đủ kiểu thuốc trên trời dưới biển. Thiếu phu nhân, hiện tại người bây giờ là một người ăn, hai người bổ. Hơn nữa, nước canh uống cũng dễ chịu. Chờ người sau vài tháng nữa, nhất định sẽ sinh ra một tiểu thiếu gia, vừa béo tròn lại trắng trẻo cho mà xem. Gương mặt tròn tròn của Má Điền vì tươi cười mà trở nên càng thân thiện. Bà rất thích vị thiếu phu nhân đơn thuần lại đáng yêu, lễ phép này. Mỗi ngày vì cô đùn cảnh sắc thuốc cũng trở thành chuyện vô cùng vui vẻ. Cô có thể cự tuyệt được sao? Hướng Phủ Nhã vô lực thở dài. Cái tiểu tử trong bụng kia giống như cũng ngửi thấy được mùi vị quen thuộc, đấm đá lung tung cả lên. Nếu cô không uống chỉ sợ nó sẽ không chịu dừng mất. Thế nên cô đành vươn tay tiếp nhận cái bát sứ kia. May mà Má Điền không có múc cả một bát cái tô to đến dọa mình. Mỗi lần đều chỉ là một chén nho nhỏ, ăn ngon cũng không thấy quá ngấy. Đây là canh thịt lợn, kỳ tử đương, quy đại táo, bổ khí bổ huyết, đối với tim thận đều vô cùng hữu ích. Nhìn cô gái nhu thuận trước mắt, Má Điền vô cùng vừa lòng. Chồng bà mất sớm, dưới gối lại không có con gái con trai. Thiếu gia năm đó thu nhận bà, cho bà công việc. Khi đó bà liền quyết tâm sẽ toàn tâm toàn ý, báo đáp cậu chủ. Đối với người vợ vừa dịu dàng, vừa ngọt ngào này của cậu, cũng hết sức thuận mắt. Bát canh nồng đậm uống vào miệng có vị rất tuyệt vời. Cô cảm giác nước canh nóng trôi qua cổ họng xuống đến dạ dày, rồi chậm rãi tiêu tán. Tinh thần cũng sảng khoái lên không ít. Chờ cô uống xong một chén canh, khuôn mặt đã bị hơi nóng làm cho phiếm hồng. Thân mình cùng tay chân đều ấm hẳn lên. Ánh mắt trong trẻo, cơn buồn ngủ khi nãy cũng hoàn toàn biến mất. Thiếu phu nhân, người nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi. Má Điền tay chân lưu loát thu thập chén bát. Hướng Phủ Nhã nhíu nhíu mày, cô bây giờ rất có tinh thần, không chút buồn ngủ mà lại tìm chuyện gì đó để làm. Nhìn chén sứ xinh đẹp, hai mắt cô liền sáng ngời. Má Điền, cháu muốn làm sushi. Cô cười tủm tỉm nhìn người phụ nữ đang bận rộn trước mắt, nhỏ giọng thỏ thẻ yêu cầu. Trước kia ở Đài Loan, sống cùng quan thần cực, thi thoảng cô cũng sẽ xuống bếp nấu cơm. Đã sống một mình cũng lâu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net